Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323. Thần Long Thiên Tôn di sản thật là. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đi vào bảo khố đại môn. Phía sau cửa phong cảnh, có phần có chút vượt quá hai người dự kiến. Tòa này bảo khố cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa mật thất gian phòng, mà là một phương có núi có nước tiểu thiên địa, trên trời lơ lửng lấy ngàn mà đếm tử sắc tiểu mặt trời. Nhìn kỹ, mỗi một khỏa tiểu mặt trời đều là từng mai trứng ngỗng lớn nhỏ, phẩm tướng siêu cao tử sắc tiên tinh, lại có mấy lấy vạn kế ngôi sao màu xanh, bảo vệ lấy kia đầy trời tử sắc tiểu mặt trời. Mỗi một mai ngôi sao màu xanh cũng đều là trứng vịt lớn nhỏ, trong vắt thấu triệt màu xanh tiên tinh. Nhiều như thế tím xanh tiên tinh treo ở trên trời, tự nhiên không phải là vì trang trí bầu trời. Tím xanh tiên tinh nội quẩn hoa văn đại đạo, đối thiên tôn đến nói cũng là không thể coi thường tài nguyên tu luyện. Thần Long Thiên Tôn đem những này phẩm tướng nhất là hoàn mỹ tiên tinh treo ở tiểu thiên địa không trung, lấy đại pháp lực bày ra trận pháp, khiến những này tiên tinh có thể cùng bản nguyên vũ trụ chi hải lẫn nhau. Mỗi ngày đều có thể hấp thu một chút nguyên hải khí tức. Lớn mạnh tiên tinh nội bộ hoa văn đại đạo, hắn đều không cần sử dụng những này tiên tinh, chỉ cần ngồi tại nơi này quan sát tiên tinh. Xem xét trong đó hoa văn đại đạo trưởng thành, liền có thể có rất nhiều thu hoạch, gia tăng hắn thiên tôn cảnh giới nội tình. Đương nhiên, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan hiện tại còn dùng không đến cao đoan như vậy tu hành thủ đoạn. Đối bọn hắn đến nói, kia đầy trời phẩm tướng phi phàm màu xanh, màu tím tiên tinh, đó chính là bọn họ nhanh chóng tăng lên tu vi tư lương. Đại đạo ngay tại ăn uống bên trong, ăn liền xong việc, cái này cả một cái trong tiểu thiên địa, tất cả bảo vật cũng chỉ có trên trời tiên tinh. Bất quá Thần Long cung bên trong bảo khố cũng không chỉ cái này một tòa, còn có rất nhiều bảo khố chờ lấy Nghê Khôn hai người thăm dò phát hiện. Hai người đè xuống vui mừng trong lòng, tại tòa này tiên tinh trong bảo khố đi dạo một vòng, phát hiện trừ bầu trời tím xanh tiên tinh bên ngoài, tiểu thiên địa này trong núi, trong nước, khắp nơi đều có kim sắc tiên tinh, phẩm tướng cũng đều cực điểm hoàn mỹ. Sau Nghê Khôn hai người từng tại Linh Tiêu Thiên thế gian đạt được kim sắc tiên tinh, cao đâu chỉ một cái cấp bậc. Về phần đỏ, bạch nhị sắc đê giai tiên tinh, nơi này một viên đều không có. Căn bản không vào thiên tôn tầm mắt, tại cái này tiên tinh trong bảo khố hào hào vẫy vùng một phen. Thị sát qua thuộc về bọn hắn bảo tàng, hai người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi tiên tinh bảo khố. Tiếp tục tiến về tòa tiếp theo bảo khố, tòa thứ hai bảo khố, vẫn là dùng kia chiếc nhẫn khí tức quét ra cấm chế. Mở ra đại môn. Cái này một tòa bảo khố không gian càng lớn, không kém hơn hạ giới một phương cỡ trung thiên địa. Mới vừa đi vào lúc, hai người quả thực coi là đi tới thần tiên chiến trường. Trên bầu trời, một vòng kim sắc nắng gắt, cùng một viên ngân sắc hạo nguyệt va chạm không ngớt. Mỗi lần vừa đụng chạm, liền bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, vẩy ra ra cuồn cuộn lôi hỏa, kỳ hàn khí đông. Mà đầy trời lôi hỏa khí đông bên trong, có hình thể khổng lồ thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ du tẩu ở giữa, lẫn nhau chiến đấu chém giết, có âm dương nhị khí hóa thành đại mài ầm ầm xoay tròn, xây nghiền hết thảy, có hơi mờ thanh quang bảo tháp bay tới bay lui, khắp nơi người giả bị đụng, có quang mang kiêu ngạo năm tháng kỳ hình phi kiếm gào thét xuyên qua. Thấy vật liền chạm, có to bằng cái bát Tô Minh Châu nhảy nhảy nhót nhót. Bóng ra bình thường đạn đến bắn tới, có chỉnh tề đại ấn chập trùng không chừng, phát ra lực lượng nguyên từ. Tả tại đại địa phía trên hở ra dãy núi, lại hoặc kéo ra vết rách, có kim sắc phi châm hóa thành quang hải, lên trời xuống đất, chợt nhìn, đây quả thực là một trận tiên thú, pháp bảo đại loạn chiến, nhưng cẩn thận nhìn lên, kia loại chiến không nghỉ mặt trời, hạo nguyệt, thanh long, đại mài, bảo tháp vân vân, thình lình tất cả đều là từng đạo thần thông công pháp hiển hóa. Có trực chỉ thiên tiên căn bản công pháp, có đấu chiến sát phạt thần thông công pháp, có cấm chế phong ấn cấm chế công pháp, cũng có luyện chế pháp bảo luyện khí công pháp, còn có luyện đan đan pháp. Tòa em bảo tòa, nghiễm nhiên là một tòa công pháp bảo khố. Thần Long Thiên Tôn cả đời sở tu thần thông công pháp. Tại nơi này cái gì cần có đều có. Những cái kia thần thông công pháp hiển hóa sự vật, lẫn nhau tranh đấu hành vi, chính là một loại chỉ có thiên tôn mới có thể làm đến khác loại, thôi diễn. Là vì khiến cái này thần thông công pháp, tại lẫn nhau tranh đấu bên trong, trở nên càng thêm hoàn mỹ, không ngừng đạt đến càng thêm huyền ảo cao diệu cảnh giới. Cái này vô số thần thông công pháp, đối Lục Tích Nhan đến nói, cũng không có lớn bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể làm đá ở núi khác, khoáng đạt tầm mắt, xác minh tu vi, nhưng đối Nghê Khôn đến nói, cái này công pháp bảo khố liền ý nghĩa trọng đại, nhiều như thế công pháp, có thể đủ làm tư lương, tăng lên trên diện rộng ta tầng thứ 8 công pháp đại đạo hình chiếu tiến độ tu luyện. Quan sát đại đạo hình chiếu, cố nhiên là một loại từ trên xuống dưới cảm ngộ, nhưng cảm ngộ thiên tôn truyền thừa thần thông công pháp thì có thể trợ giúp ta từ đuôi đến đầu chạm đến vũ trụ đại đạo, làm sâu sắc lý giải cảm ngộ. Trọng yếu nhất chính là Nghê Khôn hiện tại là đang mạo danh Thần Long Thiên Tôn đệ tử, mà hắn giả mạo vốn liếng, một cái là Thần Long Thiên Tôn chết rồi, không cách nào ra mặt vạch trần hắn. Cái thứ hai, chính là mô phỏng mấy loại thần long thiên tôn pháp thuật. Nhưng hắn mô phỏng, chỉ là hình giống mà không có thần. Giấu giếm được bình thường thiên tiên có lẽ không thành vấn đề. Nhưng tuyệt đối không thể gạt được Linh Tiêu Thiên Tôn môn hạ. Cùng Thần Long Thiên Tôn cùng một sư thừa thiên quân cấp đồng môn. Linh Tiêu Thiên Tôn môn hạ. Nhị đệ tử Chư Vô Đạo chết bởi hoang vu tuyệt địa. Cửu đệ tử Linh Châu Tử chết bởi hơn 3.000 năm trước. Thần Long Thiên Tôn bị Nghê Khôn, Lục Tích Nhan mượn huyền hoàng, nguyên ma hai đại thiên tôn dư uy mài chết. Còn lại 6 cái đệ tử, tuy không Thần Long Thiên Tôn như vậy sáng chói nhân vật. Thế nhưng tất cả đều là thiên quân, kém nhất cũng là một kiếp thiên quân. Mạnh nhất chính là hai quân thiên quân. Nghê Khôn biến hóa mô phỏng chi thuật tuy mạnh, nhưng trước đây dù sao không có chân chính thần long truyền thừa. Một khi tại kia 6 vị thiên quân trước mặt thi triển copy tới thần long thần thông, lộ tẩy phong hiểm cực cao, cho nên Nghê Khôn mới muốn ngay lập tức đến đây bái kiến Thần Long Thiên Tôn. Mục đích chính là vì cầm tới Thần Long Thiên Tôn truyền thừa, học được chân chính thần long thần thông, triệt để ngồi vững thân phận của mình. Ta ẩu đả Bùi Hành Thiên, bối vân vân, được Thần Long Thiên Tôn ngồi nhìn, ngầm đồng ý, thân phận đã chứng thực 50%, có thể thuận lợi tiến vào Thần Long Cung. Thân phận lần nữa chứng thực 50%, hai điểm này, kỳ thật đã đủ để cam đoan ta không bị những người khác hoài nghi. Nhưng mà ta dù sao không có chân chính thần long thần thông, lúc động thủ, vẫn là có khả năng lộ tẩy. Cho tới bây giờ, Thần Long Thiên Tôn công pháp bảo khố đang ở trước mắt. Ta thần long truyền nhân thân phận cuối cùng một khâu, cũng có thể triệt để viên mãn. Nhìn xem kia đầy trời khắp nơi trên đất không ngừng tranh đấu va chạm công pháp. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tu luyện công pháp, tự nhiên là cần thời gian, dù cho lấy Nghê Khôn kia nghịch thiên ngộ tính cùng tu luyện thiên phú. Tu luyện cái này vài ngày tôn truyền thừa, cũng là cần thời gian không ngắn. Bất quá, hắn không phải có Trúc Long hóa thân sao? Trúc Long hóa thân, tự nhiên có thể cho hắn đầy đủ thời gian. Nhất diệu chính là, không chỉ có thời gian không thiếu, tài nguyên cũng là cái gì cần có đều có. Trúc Long thần thời gian lĩnh vực. Duy nhất khuyết điểm chính là tài nguyên, thời gian lĩnh vực sắp xếp nó tính cực mạnh, liền thiên địa linh cơ thậm chí vũ trụ linh cơ, đều sẽ bị thời gian lĩnh vực áp chế quấy nhiễu. Bởi vậy tại thời gian lĩnh vực bên trong tu hành, nếu không có tự mang đầy đủ tài nguyên, toàn bộ nhờ mình chậm rãi tiếp dẫn vũ trụ linh cơ, tu hành hiệu suất xa xa không kịp ngoại giới. Lúc trước Nghê Khôn hai người sở dĩ không kịp chờ đợi rời đi Trúc Long lĩnh vực nghênh chiến Thần Long Thiên Tôn, cũng là bởi vì hai người trên người tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, lại mài thời gian cũng sẽ không lớn bao nhiêu ích lợi. Nhưng là hiện tại, được Thần Long Thiên Tôn bảo khố, thu hoạch vô số tu hành tài nguyên, thời gian lĩnh vực liền lại có thể có tác dụng lớn. Nhìn qua công pháp bảo khố, Nghê Khôn hai người tiếp xuống tới, lại đi thăm mấy tòa bảo khố, có đan phòng, dược liệu kho, luyện tài kho, pháp bảo kho các loại. Chỉ cần là muốn lấy được bảo vật, Thần Long Thiên Tôn bảo khố bên trong, cái gì cần có đều có. Đối với cái này, Nghê Khôn hai người cũng không kỳ quái. Thần Long Thiên Tôn mặc dù tấn vị Thiên Tôn thời gian không dài, nhưng hắn chính là Linh Tiêu Thiên Tôn thủ đồ. Tại cái này Linh Tiêu Thiên bên trong, chính là Thiên Đế, nhân vật. Lấy hắn thiên giới Thiên Đế địa vị, vô số năm tích lũy xuống tới, trong bảo khố tài nguyên chi phong phú, lẽ ra là một cái hạ giới các tiên nhân khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Bất quá bây giờ, hết thảy tất cả, đều sửa họ Nghe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.